Vệ tinh lại chen miệng vào. Tướng quân, Tô Hậu chỉ phụ trách hộ vệ doanh địa và phân phát vũ khí. Còn có huấn luyện tân binh. Còn việc thu nạp thì gã không quản. Từ giờ trở đi, là do gã quản. Dứt lời, khỉ đá cúi người xuống túm lấy giáp lưng của chó săn tinh. Một tay nhấc gã đứng dậy. Chó săn kia bỗng nhiên cả kinh. Vội vàng đứng vững, vẫn không nói một lời như trước. Khỉ đá lại lần nữa đi tới trước bàn chỗ ngồi của mình. Ngẩng đầu hỏi, hiện tại 1000 tinh binh trú đóng trong doanh đều do ngươi thống lĩnh sao? Bẩm tướng quân, phải, được, ngươi mang theo 1000 tinh binh kia đi ra ngoài trưng binh đi. Nghe được câu này, hai con yêu tinh lập tức kinh ngạc một hồi. Khỉ đá ngẩng đầu, cười rồi nhìn hai yêu quái này hỏi. Sao nào, các ngươi không biết thế nào gọi là bát tráng đinh hay sao? Bát tráng đinh, vệ tinh kia liền vội vàng tiến lên chắp tay. Tướng quân, làm như vậy, sau này nhất định sẽ sinh lời oán hận a. Vậy ngươi cho ta một kế sách nào không phải sinh lời oán hận? Cái này, thời gian không nhiều lắm. Cứ làm như thế, nếu ai còn nhắc đến lời đồn kia, cứ chém tại chỗ cho ta. Sau này có kẻ nào truyền bá lời đồn, khép vào ngang tội mưu nghịch. Dứt lời, hắn một chưởng vỗ vào trên bàn. Ước chừng 2 canh giờ sau, 1000 quân lực mà Tấn Chi đáp ứng cũng kéo tới. Cộng thêm số lượng lúc đầu trong quân doanh, chỉ lưu lại 400 trông coi doanh địa, còn lại 1600 binh chia thành 16 đội bắt đầu tiến đến càn quét doanh địa của tất cả thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời, ngoài thành vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, khỉ đá lại không đi cùng, chỉ đứng ở bên trong rào chắn doanh địa mà nhìn về phía xa xa. Còn vệ tinh thì cung kính đứng sau lưng, hỏi, tướng quân, làm như vậy có quá, dù sao trước giờ chưa từng như vậy à, khỉ đá hừ lạnh một tiếng. Nói, trước khác nay khác, lúc trước chưa từng như thế đơn giản là không cần phải như thế. Thế nhưng, nếu làm như thế, thu nạp vào dưới trướng rồi, oán hận quá nhiều, chỉ sợ sau đó lại sẽ xuất hiện đào binh, có đào binh thì bắt lại, bắt được thì đem chém, chém cho mấy tên khác nhìn vào, cái này còn cần ta dạy cho ngươi sao? Vâng, vâng, tướng quân nói rất đúng, vệ tinh đành cúi đầu xuống, không nói thêm nữa, đêm đó, đám binh sĩ này đã quét sạch 12 doanh địa thủ lĩnh. Khiến cho toàn bộ ngoài thành đều không được yên bình, trong đó động thủ với 3 tên, chó săn quả thật đã tuyên đọc mệnh lệnh trước toàn chúng về chuyện cấm truyền bá lời đồn. Lần này thì hay rồi, lời đồn truyền đi càng thêm hung mãnh, chỉ có điều địa đầu nơi này là ác giao, đám thủ lĩnh cũng sớm nghe đến chuyện phần lớn những kẻ bỏ trốn đều không rõ mà mất tích cả. Lại thêm yêu binh của Tấn Chi cũng không phải để trưng cho đẹp. Cho nên đám thủ lĩnh này có không tình nguyện đến mấy vẫn bị cứng rắn áp vào đội ngũ. Nhìn đám yêu chúng bị yêu binh giải vào trong doanh từ xa xa. Khỉ đá đã phát hiện sắc mặt của bọn chúng đều phát tím cả lại. Ánh mắt nhìn đám yêu binh như thể nhìn thấy kẻ thù giết cha vậy. Trên mặt hắn không hiểu sao lập tức hiển hiện nét vui vẻ. Rằng có một đêm kéo dài tới bình minh. Một đêm xuất chinh đã thu được 3000 binh, tin tức nhanh chóng truyền tới tai Ác Giao và Tấn Chi. Ác Giao coi như thỏa mãn, dù sao gã không quan tâm chuyện có oán hận hay không. Đằng nào thì đám này cũng sẽ nhanh chóng bị bán cho thiên đình. Sau này có muốn oán hận cũng không có chỗ mà oán hận. Về phần Tấn Chi, gã cũng rất hài lòng, bởi vì cách làm của khỉ đá không có chút nào gọi là cao minh cả. Thậm chí còn có vẻ ngu xuẩn nữa. Vì vậy ngoài việc thỏa mãn, gã còn tự cho là đã hiểu bản sự của khỉ đá nữa. Đương nhiên, bản sự đó cũng không tính là có trình độ gì mấy. Có điều trên đại điện, Ác Giao hỏi gã có biện pháp tốt gì tốt hơn không? Gã không đáp được, cuối cùng bị Ác Giao ập xuống mắng một trận, rằng không giải quyết được chuyện gì cả, còn chưa tới giữa trưa. Ác Giao đã nóng vội hạ thêm mệnh lệnh mới, phân phối thêm 1000 binh lực trong số 2000 binh lực thủ hạ của Tấn Chi giao cho khỉ đá.